Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, chương 325, Hỗn Nguyên Pháp Tướng. Vưu Quốc, Quốc Đô, tầng lầu trồng tạ, giường cột chạm trổ Vưu Cung, một đoạn cao lớn thành cung ở giữa, một cái như ngọc thạch điêu khắc thành to lớn đằng cầu trước. Một tôn tàn tạ cao lớn pháp tướng, cầm trong tay vết kiếm từng đống trường mâu, gian nan ngăn cản từng đạo màu xanh kiếm quang đánh tới. Bảo hộ lấy sau lưng đằng cầu, chung quanh nằm một chỗ máu thịt be bét giáp sĩ tàn thi. Vì ngăn cản Lý Khâu Tịch không thất kiếm không chém ra đằng cầu, giết chết đằng cầu bên trong Vưu Hầu, Nhan Bá Đạt đã là hao hết toàn lực. Về phần cái khác cung trong giáp sĩ, hắn thực sự bất lực bảo hộ. Thậm chí trong đó mấy cái giáp sĩ là bị hắn toàn lực vung mâu ngăn cản Tịch không thất kiếm lúc chỗ giết chết. Hiu hiu hiu, mấy đạo màu xanh kiếm quang tại không trung cực tốc xuyên qua, thi triển các loại lăng lệ xảo trá kiếm chiêu. Nhan Bá Đạt vung mâu gian nan ngăn cản, đem từng đạo màu xanh kiếm quang quét bay. Lại là một thanh sắc bén vô cùng thanh ngọc trường kiếm lấy tốc độ kinh người đánh tới. Kẹt, Nhan Bá Đạt dương mâu ngăn cản, vết kiếm từng đống trường mâu rốt cục lại không chịu nổi. Thanh ngọc trường kiếm bị cản bay, trường mâu nhưng cũng đột nhiên gãy mất. Còn lại mấy đạo màu xanh kiếm quang, như nghe được mùi máu tươi cá mập, nhào nhào phá không đánh tới. Một nửa đánh úp về phía Nhan Bá Đạt pháp tướng, một nửa ngược lại quấn sau thẳng hướng sau lưng của hắn đằng cầu. Trường mâu bị chém đứt, Nhan Bá Đạt chấn động trong lòng, có chút kinh hoàng, nhưng cũng có thể xưng phản ứng cấp tốc. Lập tức một tay cầm một đoạn mâu gãy, vùng đánh ngăn cản đánh tới mấy đạo thanh sắc lưu quang. Nhưng chung quy là dừng lại một chút. Hắn chỉ đỡ được hướng hắn đánh tới ba thanh thanh ngọc trường kiếm. Bạch, màu xanh kiếm quang hiện lên, đằng cầu bị chém ra một cái to lớn lỗ hổng. Còn lại hai đạo màu xanh kiếm quang theo sát bay vào đằng cầu bên trong. A, đằng cầu bên trong truyền đến một tiếng ngắn ngủi dồn dập kêu thê lương thảm thiết. Đỏ thắm máu tươi thuận dây leo ở giữa khoảng cách, nhuộm đỏ mặt đất. Vù vù, tiếng xé gió lên, đằng cầu bị triệt để chém ra, bay ra hai đạo màu xanh kiếm quang, đằng cầu bên trong Vưu Hầu đã hóa thành một bộ bị chém thành ba đoạn tàn thi. Khuôn mặt dữ tợn, hai mắt trừng trừng, thần sắc không cam lòng, phảng phất đang trách cứ Nhan Bá Đạt vì sao không có bảo vệ tốt hắn. Tốt tặc tử, Nhan Bá Đạt gầm thét. Trong tay mâu gãy tiếp cùng một chỗ, cấp tốc dùng nguyên khí tu bổ tốt, vùng mâu hướng Lý Khâu đánh tới. Vưu Hầu đã chết, hắn cũng lại không có kiềm chế. Lý Khâu phất tay một chiêu, vô số thân thanh ngọc trường kiếm chính diện thẳng hướng hắn. Chảm phá đằng cầu mấy chuôi thanh ngọc trường kiếm, cũng từ phía sau lưng đánh úp về phía hắn. Trước sau giáp công, Nhan Bá Đạt sau lưng đại lượng nguyên khí tuôn ra, ngưng tụ ra lít nha lít nhít mọc ra gai nhọn thô to dây leo, hướng sau lưng lung tung quất kích mà đi. Hắn vung mâu quét ngăn phía trước đánh tới thanh ngọc trường kiếm, toàn lực hướng Lý Khâu đánh tới. Lý Khâu chân đạp màu xanh tường vân, hướng về sau cực tốc bay ngược mà đi, cách không một nắm. Tập sát hướng Nhan Bá Đạt pháp tướng sau lưng mấy chuôi thanh ngọc trường kiếm. Tại không trung nháy mắt xếp thành một tuyến. Hai thanh thanh ngọc trường kiếm chặt đứt mấy cây dây leo sau bị đánh bay. Cuối cùng một thanh thanh ngọc trường kiếm, tại chặt đứt một cây to dài dây leo về sau, thẳng thẳng hướng Nhan Bá Đạt pháp tướng hậu tâm. Keng keng keng. Nhan Bá Đạt điều khiển pháp tướng vung mâu quét bay lần nữa đánh tới ý đồ ngăn cản hắn bước chân. Thanh ngọc trường kiếm bỗng nhiên cảm thấy phía sau lưng đau đớn một hồi. Sắc bén vô cùng thanh ngọc trường kiếm cắm ở Nhan Bá Đạt pháp tướng hậu tâm, thân kiếm chui vào hơn phân nửa. A, trượng cao có dư pháp tướng ngửa mặt lên trời phát ra gầm thét, đem cắm ở phía sau bên trên thanh ngọc trường kiếm đánh bay. Bị đánh bay thanh ngọc trường kiếm, kiếm trên thân nhiễm lấy vết máu. Lý Khâu híp híp mắt, chuôi này thanh ngọc trường kiếm hiển nhiên đâm xuyên qua pháp tướng đối Nhan Bá Đạt nhục thân bảo hộ, chỉ là không biết thương thế nặng bao nhiêu. Trượng cao có dư pháp tướng chợt hình thể phóng đại, trở nên mấy trượng chi cao, lít nhà lít nhít dây leo từ hư không trung sinh ra, leo lên tại Nhan Bá Đạt pháp tướng phía trên, nháy mắt bệnh thành một bộ đằng giáp. Trường mâu mâu trên thân cũng nhiều một tầng dây leo bảo hộ. Tặc tử, để mạng lại. Người mặc đằng giáp cao mấy trượng pháp tướng, cầm trong tay trường mâu khí thế hung ác phi thân hướng Lý Khâu đánh tới. Như thế tiêu hao nguyên khí, xem ra là động toàn lực đánh cược một lần dự định. Lý Khâu vung tay áo gọi trở về Tịch Không Thất Kiếm. Ánh mắt lộ ra một vòng ngưng trọng. Đi, hắn khẽ quát một tiếng, bảy chuôi thanh ngọc trường kiếm hóa thành cực tốc kiếm quang, thẳng hướng Nhan Bá Đạt. Hai người tại Vưu Cung giữa không trung phía trên kịch liệt giao chiến. Trường mâu phá không, kiếm quang lăng lệ, thả người Nhan Bá Đạt toàn lực đánh cược một lần. Cuối cùng cùng Lý Khâu thực lực có chênh lệch, Lý Khâu chắp tay rất đứng ở màu xanh tường vân phía trên. Cách không điều khiển bảy chuôi thanh ngọc trường kiếm đem vững vàng chặn đánh tại nguyên chỗ. Nhan Bá Đạt vung mâu như phong thủy dội không tiến, lại như cũ có phòng ngự không kịp, bị gần thành lưu quang thanh ngọc trường kiếm chạm kích tại trên người tình huống. Theo giao thủ, pháp tướng trên thân đằng giáp dần dần vỡ vụn, hiển lộ ra pháp tướng. Tiếp theo chính là pháp tướng bên trên bắt đầu xuất hiện từng đạo dữ tợn kiếm thương. Trường mâu tại cùng sắc bén vô cùng thanh ngọc trường kiếm va chạm nhiều lần về sau cũng bị chặt đứt. Nhan Bá Đạt lần nữa chỉ có thể cầm hai đoạn mâu gãy ngăn cản cùng công kích. Hắn muốn dùng nguyên khí nối liền mâu gãy, nhưng làm sao Lý Khâu thế công kịch liệt, căn bản không cho hắn cơ hội. Trường mâu gãy mất về sau, Nhan Bá Đạt pháp tướng bên trên lấy tốc độ nhanh hơn, gia tăng lấy thương thế. Hơn 10 chiêu về sau, hắn nguyên khí gần như hao hết, lại không dư thừa nguyên khí tu bổ pháp tướng, chỉ có thể điều khiển nguyên khí hủy đi tường đông bổ tây tường. Cao mấy trượng pháp tướng hình thể bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, rất nhanh liền do cao mấy trượng lùi về cao một trường, tiếp theo trở nên càng là thấp bé, cuối cùng bất quá so với thường nhân cao hơn một chút. Lý Khâu đã có thể xuyên thấu qua giống như ngọc chất nguyên khí, nhìn thấy Nhan Bá Đạt mơ hồ khuôn mặt, đến trình độ này đã lại xưng không lên pháp tướng, bất quá là một tầng bao trùm toàn thân nguyên khí áo giáp. Để ta đưa ngươi lên đường. Lý Khâu đáy mắt hiển hiện xâm nhiên sát ý, giết. Theo hắn ống tay áo vung lên, bảy chuôi kinh lịch một phen khổ chiến kiếm trên thân cũng đầy là khe thanh ngọc trường kiếm, tản ra kinh người sắc bén chi ý, hóa thành lưu quang giết ra. Nhan Bá Đạt huy động mâu gãy ý đồ ngăn cản, keng keng, hai thanh thanh ngọc trường kiếm bị quét ra. Nhan Bá Đạt cầm hai đoạn mâu gãy tay, cũng là bị trên thân kiếm truyền đến cự lực hướng hai bên chấn đi. Trước người không môn mở rộng, hiu hiu hiu, màu xanh kiếm quang phá không đâm xuyên nguyên khí áo giáp, xuyên qua Nhan Bá Đạt thân thể, thấu lưng mà ra, năm đạo thanh sắc lưu quang, xuyên qua Nhan Bá Đạt thân thể, tại phần ngực bụng lưu lại năm cái trước sau thông thấu. Có thể trực tiếp nhìn thấy vỡ vụn nội tạng giữ tợn huyết động. Nhan Bá Đạt từ giữa không trung ngã xuống, trùng điệp rơi xuống mặt đất. A, nguyên khí áo giáp tán loạn. Hắn hai mắt trừng trừng, sắc mặt đỏ bừng, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. cuối cùng ánh mắt mơ hồ không cam lòng oán hận nhìn giữa không trung cao lập đám mây Lý Khâu một chút, nghiêng đầu một cái không có sinh tức. Ác tạc, dừng lại, nơi xa Vưu Quốc thân phụ ba giao chi lực Tư Mã cấp tốc chạy đến, trong miệng hét lớn. Lý Khâu từ Nhan Bá Đạt trên thi thể thu hồi ánh mắt, hờ hững nhìn hắn một cái, quay người giá vân bay đi. A, Vưu Quốc Tư Mã bị tức được gầm thét, thế nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lý Khâu bay đi, thân ảnh biến mất ở chân trời. Ác tạc, bay ra Vưu Quốc quốc đô về sau, Lý Khâu gọi ra nguyên lực bảng, nguyên lực 3200 hồn thiên huyền nguyên quyết đệ thập nhị trọng. Thôi diễn tăng lên, Đại Nhật Hồng Lô chân kinh tầng thứ 18. Thôi diễn tăng lên, Tịch Không Thất kiếm viên mãn. Thôi diễn tăng lên, Biển Cả Vô Lượng nhập môn. Tăng lên, Nguyên Khí Đại Thủ ấn tiểu thành. Tăng lên, Thanh Hà Hoành Không Thuật tiểu thành. Tăng lên, giết chết Vưu Quốc quốc quân, đạt được hơn 2000 nguyên lực, tăng thêm nguyên bản còn lại hơn 1000 nguyên lực. Hồn Thiên Huyền Nguyên Quyết về sau rốt cục xuất hiện, có thể thôi diễn tăng lên chữ. Tìm địa phương tấn thăng pháp tướng kỳ, Lý Khâu trên mặt hiển hiện một vòng vui mừng. Núi non trùng điệp bên trong, một chỗ bị lâm thời mở ra hang đá. Trên giường đá, Lý Khâu ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, tâm niệm vừa động, thôi diễn tăng lên, Hồn Thiên Huyền Nguyên Quyết tầng thứ 13. Mấy ngàn nguyên lực nháy mắt tiêu hao hơn phân nửa. Lý Khâu trong đầu không ngừng thôi diễn lấy Hồn Thiên Huyền Nguyên Quyết tầng thứ 13 nội dung. Đầu tiên là đột phá cảnh giới hàng rào bộ phận, về sau là ngưng tụ pháp tướng bộ phận. Pháp tướng tổng cộng có 3 tôn, phân biệt là Huyền Nguyên Khí ngưng tụ pháp tướng, Hồn Thiên Khí ngưng tụ pháp tướng, cùng Huyền Nguyên Khí cùng Hồn Thiên hai loại nguyên khí ngưng tụ pháp tướng. Bởi vì có từ Trịnh Thân trong miệng đạt được Thanh Hà phái thôi diễn Hồn Thiên Trọng Thủy Quyết tầng thứ 13, vì thôi diễn Hồn Thiên nguyên khí ngưng tụ pháp tướng tiết kiệm được một bộ phận công phu cùng nguyên lực. Tiếp theo là Huyền Nguyên Khí ngưng tụ pháp tướng, cuối cùng trọn vẹn bỏ ra nửa ngày công phu, Lý Khâu mới đưa Hồn Thiên Huyền Nguyên Quyết thôi diễn mà ra. Chỗ tốn thời gian trước nay chưa từng có dài, thôi diễn về sau chính là tăng lên, tấn thăng pháp tướng kỳ. Phương viên mấy trăm trượng thiên địa nguyên khí bị lôi kéo thôn vệ, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Nguyên khí vòng xoáy dưới đáy chính là Lý Khâu. Đan điền bên trong thanh lam nhị sắc tịnh đế liên cấp tốc tăng trưởng cho đến đủ gần thước dài. Hoa sen chung quanh thanh lam nhị sắc mờ mịt nguyên khí chiếm cứ địa phương càng thêm khổng lồ. Lý Khâu mở hai mắt ra, trong mắt hiển hiện một vòng ôn nhuận như ngọc thần quang. Pháp tướng kỳ, xong rồi. Hắn ống tay áo vung lên, màu xanh tường vân nâng hắn hướng ngoài động bay đi. Huyền Nguyên pháp tướng đến ngoài động hoang dã, Lý Khâu khẽ quát một tiếng, khổng lồ huyền nguyên khí mãnh liệt mà ra, đem hắn thân thể nháy mắt bao khỏa. Sau một khắc, một tôn cao có mấy trượng thanh ngọc pháp tướng xuất hiện tại nguyên chỗ, trong tay nắm lấy một thanh thanh ngọc trường kiếm. Pháp tướng tướng mạo cùng quần áo trên người cùng Lý Khâu không có sai biệt. Nguyên khí bao khỏa về sau, Lý Khâu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền đổi một loại tầm mắt, lấy pháp tướng góc độ nhìn xem thiên địa tứ phương, nhìn xem dưới chân hơi có vẻ nhỏ bé cây cối, nắm tay, thân thể khổng lồ điều khiển như cánh tay, không có nửa điểm vướng víu. Tâm hắn niệm khẽ động, huyền nguyên pháp tướng bỗng nhiên phóng ra một bước, thuận thế huyền nguyên kiếm bỗng nhiên đâm ra. Huyền nguyên kiếm hóa thành một đạo màu xanh điện quang, hung ác ngang ngược đâm bảo không khí, mãnh liệt cuồng bảo kinh phong phá hủy trước người hết thảy. Vụn cỏ bay tán loạn, bụi mù nổi lên bốn phía, ở trên mặt đất cày ra một đạo khủng bố rãnh sâu. Lý Khâu tại thôi diễn huyền nguyên pháp tướng bộ phận lúc suy nghĩ trong lòng. Nhanh chóng, sắc bén, huyền nguyên khí hai loại đặc tính, lấy kiếm hình nâng đỡ không thể tốt hơn. Cho nên huyền nguyên pháp tướng chi binh, liền thành kiếm bộ dáng, tịch không thất kiếm. Lý Khâu trong lòng quát khẽ một tiếng, bảy chuôi to lớn thanh ngọc trường kiếm bị ngưng tụ ra. Cùng hắn trong tay huyền nguyên kiếm bình thường lớn nhỏ, hắn điều khiển pháp tướng huy động huyền nguyên kiếm thi triển kiếm chiêu. Tịch không thất kiếm tại không trung hóa thành màu xanh kiếm quang xuyên qua bay múa. Lấy các loại xảo trá nhanh chóng kiếm chiêu phối hợp lẫn nhau. Nơi xa nhìn lại, như tịch không thất kiếm bị huyền nguyên kiếm cách không dẫn dắt. Hình thành kiếm quang vòng xoáy, tràn ngập một cỗ đặc thù mỹ cảm. Chỉ là nếu có cái gì dám tiến vào phạm vi công kích, sẽ lập tức sẽ cảm nhận được kia lóa mắt kiếm quang khủng bố. Bị rào sát vỡ nát, quen thuộc sau một lúc. Lý Khâu tán đi huyền nguyên pháp tướng, ngưng tụ hồn thiên pháp tướng. Hồn thiên pháp tướng, bàng bạc hải lượng hồn thiên nguyên khí, đem Lý Khâu thân hình che giấu. Trong nháy mắt một tôn như hoàn mỹ lam ngọc điêu khắc thành cao lớn pháp tướng. Xuất hiện tại giữa thiên địa, cao có mấy trượng, trong tay nắm lấy hai thanh trọng chùy. Cùng thanh hà phái thôi diễn hồn thiên trọng thủy quyết tầng thứ 13 ngưng tụ hồn thiên pháp. Tướng binh khí trong tay là hai thanh trọng chùy đồng dạng. Lý Khâu cũng lựa chọn chùy làm pháp tướng chi binh. Hồn thiên chùy hoàn mỹ gánh chịu hồn thiên nguyên khí nặng nề. Bàng bạc, xung kích ba loại đặc tính. Thậm chí có thể nói so kiếm cùng huyền nguyên khí ở giữa càng thêm phù hợp. Tối thiểu hắn còn có thể nghĩ đến đao cùng mâu các cái khác binh khí. Có thể thay thế huyền nguyên kiếm làm huyền nguyên pháp tướng binh khí. Nhưng muốn hoàn mỹ gánh chịu nặng nề, bàng bạc, xung kích chờ ba loại đặc tính. Trừ chùy bên ngoài hắn thực sự nghĩ không ra có lựa chọn khác. Lý Khâu huy động hai thanh hồn thiên chùy, thi triển hung hãn chi cực chùy pháp. Tại giữa thiên địa nhấc lên to lớn cuồng phong, đem trên mặt đất đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hắn quay người vặn eo một chùy trùng điệp đánh vào đại địa bên trên. Đại địa nháy mắt sụp đổ ra hố sâu, vết rách to lớn lan tràn mà đi, phương viên vài dặm mặt đất chấn động không ngớt, thậm chí xa xa gò núi tựa hồ cũng tại rất nhỏ lắc lư. Biển cả vô lượng. Lý Khâu khẽ quát một tiếng, vung chùy mà ra, theo hồn thiên chùy vung ra, hư không trung truyền đến đinh tai nhức óc sóng lớn tiếng gầm. Phô thiên cái địa to lớn hải triều mãnh liệt đánh ra mà ra. Oanh long long, đại địa chấn động kịch liệt, một khu rừng cổ lớn biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt đất chỉ để lại bị sóng lớn xung kích to lớn vết tích. Phô thiên cái địa hải triều, giống như khuynh đảo sơn nhạc, phá hốt chạm đến hết thảy. Quen thuộc huyền nguyên pháp tướng cùng hồn thiên pháp tướng về sau. Giờ đến phiên cuối cùng một loại pháp tướng, hai loại nguyên khí cùng một chỗ ngưng tụ mà thành pháp tướng. Lý Khâu tán đi hồn thiên pháp tướng, chân đạp tường vân đứng ở không trung. Quanh thân huyền nguyên khí cùng hồn thiên khí hai loại nguyên khí cùng nhau mãnh liệt mà ra. Đem hắn thân hình che giấu. Giữa thiên địa, một bộ có chút kỳ lạ pháp tướng. Thân thể là từ hồn thiên nguyên khí cấu trúc mà thành. Khoác trên người huyền nguyên khí ngưng tụ một thân áo xanh. Trong tay nắm lấy một thanh dữ tợn bá đạo trường kích. Trường kích cùng pháp tướng thân thể vừa vặn tương phản. Chủ thể là từ huyền nguyên khí ngưng tụ mà thành, kích trên thân quay quanh lấy một đầu phảng phất hoàn mỹ lam ngọc điêu khắc mà thành. Rõ ràng rành mạch, sinh động như thật chân long, tản ra một cỗ hung mãnh khí tức bá đạo. Kích đã là trọng khí, cũng là lợi khí, cho nên Lý Khâu đem kích làm loại thứ ba pháp tướng binh khí. hắn để cho hồn thiên khí cùng huyền nguyên khí hai loại nguyên khí ngưng tụ mà thành loại thứ ba. Pháp tướng, mệnh danh là hỗn nguyên pháp tướng. Kỳ thật hỗn nguyên pháp tướng trừ hiện tại loại này hình thái, còn có loại thứ hai hình thái. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa rằng, đây mới thực sự là đục nguyên pháp tướng. Hợp, Lý Khâu cầm trong tay trường kích, đứng tại giữa thiên địa, nhắm mắt ngưng thần, sau một lúc lâu bỗng nhiên mở mắt ra, khẽ quát một tiếng, nguyên bản mặc dù tụ hợp cùng một chỗ, nhưng lại kinh vị rõ ràng huyền nguyên khí cùng hồn thiên khí hai loại nguyên khí. Bắt đầu cấp tốc dung hợp, bề ngoài nhìn lại, chính là thanh lam nhị sắc lẫn nhau xâm nhiễm, một vòng tử ý lặng yên xuất hiện. Mấy tước công phu, vô luận là hỗn nguyên pháp tướng, vẫn là hỗn nguyên kích, toàn bộ biến thành tử sắc, một loại mới nguyên khí, từ hồn thiên khí cùng huyền nguyên khí dung hợp mà thành hỗn nguyên khí. Quy năng càng thêm cường đại khủng bố, chỉ là bất quá duy trì ngắn ngủi mấy tước, chân chính hỗn nguyên pháp tướng liền tán loạn tại giữa thiên địa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?